Quang Chi Tử, quyển 1, góc truyện audio.com. Ai u, đau quá. Đang trong lúc Minh Tư ngủ, ta chẳng biết bị cái gì tập kích, mơ mơ màng màng mở to mắt, một khuôn mặt nghiêm nghị xuất hiện trước mắt. Lão ma quỷ, ta không khỏi kêu to thành tiếng. Cái gì, ngươi nói cái gì? Tú sư phụ vừa mới trở về dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn ta. À, không có gì. Tú sư phụ thầy trở về rồi. Em nhớ thầy quá, phải không? Lão ma quỷ kia sao lại ở đây vậy? Ta trên trán toát mồ hôi. Hoa, em vừa rồi nằm mơ. Mơ thấy rất nhiều ma quỷ đang đánh tới. Không phải là nói thầy. Thầy là sư phụ hiền lành như vậy sao có thể gọi là ma quỷ a? Hừ. Phải không vậy? Tú sư phụ nghi hoặc nhìn ta một lúc. Ta cho ngươi ở chỗ này Minh Tư. Ngươi lại ngủ như vậy. Ngươi giỏi thật đấy. Bằng danh nghĩa của ta Tịch Vũ Tú, nghe ta gọi về, xuất hiện đi, người hầu của ta, Quang Hổ, Trường Cung, lập tức chạy ra ngoài cho ta. Không cần đâu, sư phụ, ta gần đây rất chịu khó Minh Tư mà, vừa rồi chỉ là mệt quá ngủ thôi, chỉ là mới ngủ được một tí ta thật không thể nói cho hắn biết là ta nằm Minh Tư. Ai có thể tin rằng ngủ cũng có thể luyện công được? Có thật như vậy không? Ta cần phải kiểm tra một chút. Ngươi đi tới đây. Vâng, ta đi đến trước mặt Tú sư phụ. Tú sư phụ từ thứ nguyên không gian của mình. Không gian có thể chứa đựng vật phẩm. Vượt qua trung cấp ma pháp sư thì có thể sử dụng được. Dung lượng lớn nhỏ căn cứ vào ma lực của ma pháp sư. Lấy ra một khối ma pháp thạch, là loại ma tinh thạch, chuyên dùng để kiểm tra. Niệm theo ta, bằng danh nghĩa của ta. Quang Nguyên Tố, nghe ta triệu hồi, hãy hội tụ tại vật thể trước mặt, bằng danh nghĩa của ta. Quang Nguyên Tố, nghe ta triệu hồi, hãy hội tụ tại vật thể trước mặt. Tú sư phụ ngây người, ngươi thật sự không có lười luyện tập đó. Thật không nghĩ tới ma pháp lực của ngươi tự nhiên sau 3 tháng thời gian đã đạt bằng sơ cấp ma pháp sư rồi. Xem ra ngươi mỗi ngày đều minh tư 18 giờ đồng hồ. Không đúng rồi, dù là 24 giờ đồng hồ minh tư cũng không có khả năng có hiệu quả tốt như vậy à. Trên đại lục, dưới các tình huống bình thường, tu luyện giả cần cù cũng phải minh tư hơn 1 năm mới có thể từ không tu luyện ma pháp tới sơ cấp ma pháp sư. Xem ra ngươi còn là một thiên tài luyện tập quan hệ ma pháp sư nha. Đây là đương nhiên rồi, em chính là thông minh tuyệt đỉnh mà. Ha ha ha. Ta không khỏi bắt đầu đắc ý cái gì? Cây này không tính là gì cả, còn phải xem biểu hiện về sau. Tú sư phụ thấy ta đắc ý liền dội vào một gáo nước lạnh. Tú sư phụ thu lại quang hồ, ta âm thầm gạt mồ hôi. Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Mau chóng về nhà đi, ngày mai sẽ bắt đầu học tập sơ cấp quan hệ ma pháp. Nhớ kỹ đem theo quyển sách sơ cấp quan hệ ma pháp kia đấy nhé. Vâng ạ, chào Tú sư phụ, ta giống như một trận gió ào ra khỏi phòng học, nhìn bóng lưng của ta rời đi. Tú sư phụ lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, xem ra hài tử này rất thích hợp học quan hệ ma pháp. Tú sư phụ đến sớm vậy, vì ngày hôm qua ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nghĩ đến chính mình có thể không cần phải sợ nữa. Ta tâm tình thật sự là tốt vì vậy hôm nay đến rất sớm. Hôm nay sớm vậy à? Có cầm theo sách không vậy? Dạ có, tốt, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học tập sơ cấp quan hệ ma pháp. Rất nhiều chung, cao cấp ma pháp đều từ sơ cấp ma pháp ma tiến hóa lên. Vì vậy học tập sơ cấp ma pháp là rất trọng yếu. Hôm nay sẽ học tập ma pháp đầu tiên của con, Quang Thuẫn. Quang Thuẫn, đúng, đã học qua ma pháp cơ sở tri thức con nên biết rằng sơ cấp, trung cấp của quan hệ ma pháp cơ bản đều chỉ dùng để phòng ngự và khôi phục mà thôi. Mà Quang Thuẫn chính là phòng ngự quan hệ ma pháp tối cơ bản. Bằng danh nghĩa Tịch Vũ Tú của ta, Quang Nguyên Tố hãy nghe ta triệu hồi, hội tụ trước người của ta, ngăn cản hết tất thảy tà ác. Một vầng sáng nhàn nhạt trong suốt xuất hiện trước người Tú sư phụ. Quang Thuẫn có thể ngăn cản sơ cấp ma pháp bình thường tiến công. Thời gian dài ngắn bao lâu thì căn cứ vào ma pháp lực của người thi triển mà định. con hãy thử xem, vâng, bằng danh nghĩa trường cung uy của ta, hỡi quang nguyên tố vĩ đại, hãy hội tụ trước người của ta, ngăn cản hết tất thảy tà ác. Không đúng, con niệm sai rồi, nên là nghe từ ta triệu hồi. À, như thế nào có thể? Một đạo quang thuẫn dày đặc hơn cả của Tú Sư Phụ xuất hiện trước người của ta, khiến lời của Tú Sư Phụ đang nói đột nhiên dừng lại trên miệng. Con niệm chú ngữ không đúng à, sao lại có thể tốt hơn niệm đúng chú ngữ thế này nhỉ? Con cũng không biết, chỉ là nghĩ quang nguyên tố giống như trưởng bối của con che chở cho mình. Vì thế đã không dùng cách ra lệnh cho chúng mà niệm theo cách nói chuyện thông thường. Tú Sư Phụ dựa theo chú ngữ của ta thử một chú nhưng kết quả cũng không khác so với lúc trước hắn dùng chú ngữ của bản thân. Kỳ thật, quang nguyên tố vì chấp nhận ta, vì ta đối với chúng rất nguyện ý tôn kính nên chúng đã nguyện ý giúp ta. Cho nên mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Tú Sư Phụ mặc dù là đại ma pháp sư nhưng đầu tiên ông không phải chủ tu quan hệ ma pháp, mà ông cũng không được quang nguyên tố chấp nhận nên tự nhiên không thể bằng hiệu quả so với ta được. Tốt, bây giờ sẽ thử xem hiệu quả quang thuẫn của con nhé. Bằng danh nghĩa tịch vũ tú của ta, hỡi dòng nước ôn nhu, nghe ta triệu hồi, hãy hội tụ trước người ta, tiêu diệt sinh vật trước mắt, thủy đạn. Khi ma pháp sư đã tới trình độ đại ma pháp sư có thể chỉ cần dùng ý nghĩ để xuất ra sơ cấp ma pháp. Một viên thủy đạn tầm 5cm phóng tới phía ta. Ta không khỏi sợ hãi nhắm mắt lại. Cảm giác trên quang thuẫn của mình có một trận chấn động nhưng không có đau. He hé mở mắt, thủy cầu đã biến mất. Ha ha, xem ra quang thuẫn của ta cũng khá lợi hại à, Tú Sư Phụ thấy như vậy. Bắt đầu dùng các loại sơ cấp ma pháp công kích ta. Các hệ sơ cấp ma pháp không ngừng đánh tới quang thuẫn của ta. Ban đầu chỉ là chấn động mà thôi, nhưng dần dần tốc độ khôi phục ma pháp của ta không phục hồi đủ số ma pháp tiêu hao cho quang thuẫn nữa. Ta sắp không chịu được nữa, hô lớn. Sư phụ, con không kiên trì được nữa rồi. Ngài tha cho con đi. Tú Sư Phụ lúc này mới dừng việc công kích ma pháp. Xem ra quang thuẫn của con hiệu quả cũng không tồi, có thể còn hơn cả quang thuẫn bình thường. Bất quá, sử dụng quang thuẫn cũng phải có một ít kỹ xảo. Tiếp theo, Tú Sư Phụ bắt đầu dạy ta phương pháp sử dụng quang thuẫn. Tỉ như, nếu bị ma pháp công kích toàn phương vị thì nên tận lực né tránh. Nếu thật sự né tránh không được thì dùng quang thuẫn chắn. Như vậy sẽ giảm bớt tiêu hao ma lực. Cứ như vậy bắt đầu, ta bắt đầu học các loại sơ cấp ma pháp. Sau đó hơn 10 ngày, mỗi ngày Tú Sư Phụ đều sử dụng các loại sơ cấp ma pháp đối với ta tiến hành công kích để ta từng bước làm quen với cách sử dụng quang thuẫn. Nhưng mà như thế làm ta thật là thảm. Ta trở thành vật thí nghiệm cho phương pháp học. Nếu chỉ có Tú Sư Phụ thì không nói làm gì. Nhưng mà ông ấy gọi về quang hồ. Ta lập tức biết thế nào là phương pháp tốt, không hổ danh là ma quỷ sư phụ a, thật vất vả qua được cửa ải minh tư. Lại tiếp theo như thế này, ta, xem ra mệnh của ta đến tay ma quỷ này là không có thu về được rồi. Bất quá, mặc kệ ban ngày tiêu hao bao nhiêu ma lực, chỉ cần tới tối ta nằm minh tư một chút thì ngày thứ hai lại có thể sinh long hoạt hổ. Hơn nữa cảm giác cho thấy tốc độ hồi phục ma pháp lực so với trước kia nhanh hơn. Vĩ đại con của ánh sáng đã bắt đầu bước đi trên con đường dài học tập của mình. Cách chương.